vì hàng xuất gia mà nói nhẫn nhục, ta vì điều phục họ mà nói những pháp như vậy. Người chưa được lợi ích lành tốt thì khuyên họ, khiến họ được. Người chưa được chứng thì khuyên họ, cho họ được chứng. Người chưa giải thoát thì khuyên họ, cho họ được giải thoát. Vì điều phục chúng sanh mà ta chịu khổ não, ta vì chúng sanh mà tu tập đại từ bi. Nhưng các chúng sanh còn có kẻ sanh lòng ác độc đối với ta, hoặc đánh, hoặc mắng, hoặc ganh tị. Có kẻ nói Sa Môn Cù Đàm là nhà ảo thuật, dầu nói trì giới mà ổng chứa vợ con, dầu tán thán từ tâm mà ổng hại chúng sanh, dầu tán thán việc bỏ giàu sang mà ổng ở cung vua. Sa Môn Cù Đàm giỏi biết phương thuật, nên dầu gần vợ mà chẳng sanh con cái. Sa Môn Cù Đàm hay khéo trị nữ thân, nên khiến bà Mạc Lợi sanh lòng mến trọng. Sa Môn Cù Đàm giỏi biết chú thuật, nên khiến ông Tu Đạt sanh ý tưởng tôn kính. Sa Môn Cù Đàm giỏi biết dược pháp, nên khiến thân mình thường có quang minh. Ta bị vô lượng tiếng xấu như vậy. Hoặc có kẻ lấy đá đất gỗ đao độc dược đánh ném muốn giết hại ta. Vì muốn giết ta nên có kẻ thả ác sư tử, ác tượng độc xà. Nơi ta ở, họ phóng lửa đốt ném phẫn dơ bất tịnh. Họ làm các thứ ác phương tiện để phá hoại pháp ta, để diệt pháp ta, để xô tràng pháp, để phá truyền pháp, để dứt pháp tánh, để phá pháp tạng. Duy nguyện thập phương chư Phật quan sát quá khứ chư Phật, có Đức Phật nào thành đạo trong thế giới ngũ trược mà chẳng nói Đại Tập Kim Cương, Phát Tâm Nhân Duyên, Tự Tại Đà La Ni như vậy? Để phá hoại tất cả các ma lực, để giống Tam Bảo chẳng đoạn tuyệt, để các chúng sanh tăng trưởng thiện pháp, để phá hoại tất cả quán địch của Phật Pháp, để khiến chúng sanh xa lìa khổ, để diệt ác nghiệp nơi thân khẩu ý, để khiến nhân thiên tâm tánh đều nhu, để các quốc độ thọ hưởng an lạc, để phá thế gian các ác tướng, để khiến chúng sanh đều được lục ba la mật, vì khiến họ phát tâm vô thượng bồ đề, vì dạy thiện xảo phương tiện cho chư bồ tát, vì làm cho chư bồ tát thứ đệ an trụ vậy. Do những nhân duyên như vậy nên quá khứ chư Phật, vì các ngũ trược ác thế chúng sanh diễn nói Đại Tập Kim Cương Pháp Tâm Nhân Duyên Tự Tại Đà La Ni này, nay tại ta bà thế giới này, thập phương chư Phật đều đến tập hợp, chuyên nguyện chư Phật đều riêng nói chú Đà La Ni ấy. Vì thương xót chúng sanh vậy, vì sẽ lưu bố kinh Đại Tập vậy, vì cho chánh pháp được còn lâu trên thế giới này vậy, vì khiến các ác ma chẳng được tiện lợi vậy. Lúc ấy chư Phật liền đồng thanh nói Đà La Ni cú: An già lã, An già lã, Bán già lã, Bà già lã, Bà lã, Bà già lã, Bà xà tỷ ha, Mạng ra bà tỳ, A rí, A khê bà lãnh, Đề mế, Độ mộ dẫn, Kiều bà tri, Kiều cho ly, Ma bà a ni, Tam ma đa bà đề lãnh, A di a di, Đa ma kiều sa, Đa ma kiều sa, Di ra nâu phá lê, Phá la ba dẫn, Già ninh, Già gia bà lã dẫn, Hy lợi hy đề hy la, Kiều hy la, Chim bà đề, bà ca tư, tra ca dẫn, tra ca, bà la dẫn, già na, bà ha dẫn, hy lợi dẫn, thi lợi dẫn, tần địa lợi bà dẫn, cửu bà hy, thù lãnh, di ra thù lãnh, thù tỷ, a kỳ ly, a bà di, bà lợi giả, đa đá tha, phú lưu, hy lợi, chiến địa ly, ma đà di, cứu châu lưu, mâu châu lưu, A giá tra, chí lợi, chí di lợi, giá bà ha, châu bà, châu lũ, mê ra bà ha, cứu lũ, bà la cứu động, cứu động, ma ha bà lã sa, đoạn động, đoạn động, ma ha tắc ra, hy lực đà xà, phú bãi, tu phú bãi, độ ma, ba lợi, ha lợi, A bà di, lưu chi ninh, ca lã xoa, A đà ma đâu, tỷ bà ha, đề đề lợi, ma ma lợi, ba xá kê, hoặc hoặc lã, lộ ca tỷ, na xà ca, bà thì lợi, Bà Thì La Đà Ngâm, Bà Thì Ly Đà Đề, Trước Ca La Bà Thì Ly, Giá Cư Ly, Giá Ca La Bà Đề, Đà Ngâm Đà Ngâm, Bà Lãnh, Mâu Ly Ca Ngâm, Hư Hư Ngâm, Đa Già Tần Bà Ngâm, Xá Lợi Xa, Lưu Lưu Châu, Chi Lợi Châu Lợi, Mô Ngâm Mộ Đà Ngâm, Mộ Đồ Ninh, Mộ Đồ Ninh, Già Già La Ni, Mô Đồ Ninh, Tán Bà Lã Mô Đồ Ninh, Đề Đề La Xà Ni, Ma Hê Thủ La Lã Xà Ni, Luật Sư Bà Ni, Đà Lã Bà Chí, Chiến Đồ Lã Tố Mế, Tác Bà Tác Tả A Đề Sức Đa, Sa Đà Đâu Bà A Na, Ma Chi Ni, Bà Lã Lã Đề, Ô Xà Kỳ Ly, Tỷ Tỷ Na, Bà Na Ha Lã, Phục Phật Ngâm, Cừu Lu Mâu Lu, Mâu Lu Hi Hi Hi Hi, A Lã A Lã, Ca Ca Đồ Bà Ha, Hi Hi Đa, A Do Na, Kiền Đồ Chim Bà Tư, Kiệt Đà Ni, A Ba Ha Ninh, Mặc Lực Già Tỷ Lu, Phá La Tắc Đá, A Lộ Sa Bà Đề, Hi Lợi Hi Lợi, Giả Đá Bà Xà Xà, Tá Kỳ La, Giả Đá Ba Lan Giá, Hi Lực Đà Bà Ha, Tát Đa Ba Lợi Bà Bà, Mặc Lực Già Tỳ Lô Ha Ni, A Giá Lã Phật Đề, Đà Xà Ba La Lã Giá Ba Giá Xà, Tân Đồ Hi Lực Đà Xà, Chiến Đà Lã Bà Lã Ninh, A Giá Ngâm Thâu Đà Ninh, Ba Lã Ký Lã Ma Lực Già, Y Lã, Ba Lã Ký Lã Ma Lực Già, Y Lã, Y Lợi Ngâm Ba Cát Tỳ, Bà La Bà Lã Dẫn, Tác Bà Lã Đa Đá, Tác Đa Nâu Kiệt Tỳ, A Na Bà Lã Na Phục Lực Dẫn, A La Đồ, An Già Ngâm, Xá Chi Ni, Tỷ Bà La Bà Du Huy, A Hi Đa, A Bà Hi, Ni Lã Bà Xà Bà, A Chi La Mặc Lực Già, Lã Bà Na La Cừu Bà Ngâm, Lê Lạc Na Bằng Xá, Đà Ma Già Xà, Xà La Chiến Đà, Mô Đà La Bà Đề, Ma Ha Phục Đa, Tỳ Tỷ Già Bà, Tam Mô Đà, Đà La Ni Mô Đà Đi Na, Ma Khê Mô Đà Lã, Sa Lã Bà Đề, Tư Tỷ Đà Mô Đà, A Bà Đa Ni, Bà Bà Đa Ni, Mộ Ca Lã, Tỷ Đậu Đa Lã Tư Na, Xí Đề Mô Địa Ly Đô Tư, Di Ca Chi, Ti Lợi Si Tỷ Cà Sa, Bà Ha Ký Đồ, Ca Bà Tra, Ni La Ba La Đề Đa Hy Lực Đà Đà Xà, Mô Đà Đa Đà La Ni, Đà La Đà La Đà La, Đàn Đề La Đàn Đề La Hu Ni La Tát Bà Hy Lực Đà Xà Dịch Đà Ly Đô Tư Xà Tra, Xà Bà Tra, Xà Khê Bà Tra, Tu Ma Đề Ma Đề, Ma Ha Phục Đa Dịch Đà La Đa, Dĩ Kiều Chi Tán Ca La, Bà Đồ Xà Đan Na Ni, Thủ Lực Đa Phục Đa, Y Di Ni Di Ni, Bà Giá Ni, Thâu Sa Tát Giá Ni, Mâu Địa Ly Đa Giá Lợi, Giả Hà Đề Mế Na, Bà Tỷ Đá A Na Nhã Đá, Ma Ha Phú Nhã Tam Mâu Giá, Xà Ba Đa La Ma Ha Già Lu Ni, Ca Mâu Địa Ly Đa, Tát Bà Tam Miệu, Ba La Đề Bang, Chí Lã Xà La Đâu, Tát Bà Ni Lê, Tát Bà Mâu Ni, Bà La Sa Sa Ma Ha Ca Lu Na Tam Ma Đề Nhã Na Nhã Na, Bà Di Nan, Ma Ra Đa Kiệt Tỳ, Tỷ Lợi Giả Tỷ Lợi Giả, Bà Lê Na Đề Sất Đa, Tát Bà Phục Đô Ba Xà Sa Ha. Lúc ấy Ta Bà Thế Giới Chúng Sanh nghe Đà Đa Ni chú ấy rồi đều xưng rằng: Nam Mô Nhất Thiết Tập Phương Chư Phật. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xưng như vậy: Thẩm Kỳ Thẩm Đặc Chư Phật Đại Hội Bất Khả Tư Nghị. Sự việc của chư Bồ Tát cũng bất khả tư nghị. Từ xưa chúng tôi chưa từng được nghe tên Đà La Ni như vậy, mà nay được nghe có thể phá hoại tất cả ma cảnh giới, nối thạnh tánh tam bửu, dứt lưới nghi ma, được các pháp lành đầy đủ Phật sự. Vì các sự như vậy mà nói đại tổng trì ấy, vì các chúng sanh thủ trước nơi tâm mà làm ấn niêm, niêm phong pháp ấm nhập giới của các chúng sanh nhẫn đến chứng được Đại Bát Niết Bàn. Trong đại hội có một đồng tử Bồ Tát tên là Nguyệt Quang, từ Liên Hoa dậy nhất tâm hiệp trưởng quán sát mười phương, do Phật thần lực phát âm thanh lớn nghe khắp Ta Bà thế giới mà nói kệ rằng: hội đại tập này rất khó được, đầy đủ trí huệ cũng lại khó, khó được gần kề thiện tri thức. Pháp ấn như vậy khó được nghe, Như Lai thương xót các chúng sanh, vì chúng sanh nên hộ chánh pháp, nói Đà La Ni vô thượng ấy, để phá hoại hết các ma lực, mười phương chư Phật nói chú ấy, để chẳng đoạn tuyệt tánh tam bửu, hay trừ tất cả sự giận tranh, cũng hay tăng trưởng vô thượng nhẫn, tăng ích chúng sanh các thiện căn, tiêu diệt quốc độ các ác tướng, hay phá chúng sanh ba nghiệp ác, cũng khiến xa lìa các ác kiến. Phật nói tổng trì vô thượng ấy, vì muốn hiển thị đạo vô thượng, cũng để đủ sáu ba la mật. Chơn thiệt tu tập đạo Bồ Đề, chú ấy tức là thiện phương tiện, cũng hay tăng trưởng vô ngại trí, nhiếp lấy tất cả các thiện pháp. Thế nên gọi là chú vô thượng, tu đủ 37 đạo phẩm, gọi là vô cấu Bồ Đề đạo, hay dứt tất cả tâm nghi hoặc và dứt chúng sanh các phiền não. Chú này tức là chân thiệt ngữ, tỏ rõ nhìn thấy đạo Bồ Đề. Nay tôi muốn nói Đà La Ni, đây thì gọi là vô thượng thắng, vì muốn ủng hộ các pháp sư và hộ người nghe học chú này. Ai muốn nghe, muốn học chú này, tôi nay nói chú chớ sanh nghi. Vô thượng vô thắng Đà La Ni, tức là trí huệ tối vô thượng. Lúc ấy có vô lượng hằng hà sa đồng tử Bồ Tát khát miệng đồng lời nói rằng: chúng tôi cũng muốn nói Đà La Ni. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni U Bà Tắc, U Bà Di trước nên tắm gội thân tâm sạch sẽ, mặc y phục mới, dâng diệu hương hoa cúng dường tam bửu, rồi lên pháp tòa nói Đà La Ni. Tứ chúng như vậy không có chúng sanh nào có thể khởi ác sự làm hại được. Người ấy thân tâm chẳng ô trượt tứ đại thanh tịnh, các bệnh khổ nơi thân thể đều xa lìa. Pháp sư ấy nếu có quá khứ nghiệp nhân duyên bệnh thảy đều tiêu diệt, người nghe pháp ấy cũng diệt trừ quá khứ nghiệp nhân duyên bệnh. Lúc ấy Nguyệt Quang đồng tử Bồ Tát hướng lên thập phương chư Phật tại hội đại tập, quỳ dài chắp tay mà nói chú rằng: Ma Đề A Tam Ma Lộ Ti, Mế La Tố Ma Bà Dẫn, Y Hi Na Giá Cửu Giá Ni, Na Bà Cửu Giá Ni, Na Giá Cửu Giá Ni, Mô La Thâu Đà Ni, Bà Đồ Khê, Bà Đồ Khê, Tu La La Ni, Na Bà Tu La La Ni, Phục Đa Câu Tri, Ba Lợi Sa Đà, Xà La Khê, Xà La Khê Bà Di, Xà La Khê Na, Ma Xoa Khê, Ca Ca Khê, Ha Ha Ha Ha, Hu Hu Hu, Bác Thi Tỳ Đà Na Lợi Sa Đà, A Ma Ma Khê Ma, Mô Đà La A Đà La Khê Bà, Tán Ca La Ni, Ba Lợi Sa Đà Bồ Đề Sa Xí Đề Tỷ Ma Tỷ Tỷ Ma, Ma Ha Tỷ Tỷ Ma, Phục Đa Câu Tri, A Ca Sa Giới Bà Bà Ba Lợi Sa Đà Xá Ha. Nguyệt Quang Bồ Tát nói chú rồi, Ta Bà thế giới thập phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thanh Văn, Đế Thích, Phạm Dương, Tứ Thiên Dương, Thiên Long Bát Bộ đồng thanh xứng rằng: lành thay, lành thay, Bồ Tát đồng tử khéo có thể nói đại Đà La Ni ấy, để phá ma nghiệp và ác tri thức cùng các bệnh nơi thân tâm, đây là thượng huệ ấn. Trong đại hội có một Phạm Dương tên là Bồ Đề Tự Tại, biến thân mình làm hình nữ nhân, đoan nghiêm xinh đẹp hơn hàng nhân thiên, dùng diệu anh lạc để tự trang nghiêm, ở trước Tây Phương Phật A Di Đà Như Lai chắp tay bạch rằng: duy nguyện Đức Như Lai gia thần lực cho tôi, làm cho tôi một âm thanh vang khắp Ta Bà thế giới này. Nay tôi muốn nói Đà La Ni chú, để hỗ trợ người thuyết pháp và người nghe pháp, cùng làm cho sau lúc Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, không ai có thể ở nơi người nói pháp này mà khởi ác sự gây hại được, hoặc là ma vương, hoặc là ma vương cha mẹ con cái quyến thuộc, hoặc là thiên long Atula Dạ Xoa Ca Lâu La Càn Thất Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhơn Già Phi Nhơn, hoặc Cưu Bằng Trà, hoặc Phú Đơn Na Ca Đa Phú Đơn Na Lệ Lê Đa Tỳ Xá Xà Dạ Xoa La Sát, cùng cha mẹ con cái quyến thuộc, tất cả ác quỷ thần chẳng có thể ở nơi pháp sư ấy gây hại được, nhẫn đến chẳng thể động được một sự lông của pháp sư ấy. Duy nguyện Như Lai gia thần lực cho tôi, khiến âm thanh nói chú của tôi vang khắp thế giới này. Có một thiên đế thích tên là Cao Trì lên tiếng bảo Bồ Đề Tự Tại rằng: Này đại tỷ, cho nên ở chỗ Đức Như Lai mà sanh tâm đùa giỡn. Tại sao? Vì đùa giỡn là pháp phàm phu. Như Lai đã dứt sự nghiệp phàm phu, tất cả pháp hữu di đều làm vô thường. Như Lai chẳng tăng pháp hữu di mà chỉ tăng pháp không, dứt các âm thanh tự cú. Như Lai ở nơi đại tỷ chẳng sanh tranh tụng, chỉ thấy bình đẳng nhất tướng vô tướng dường như hư không. Luận về hư không thì không có ba hữu di, không có giác quán, chẳng rời hữu di, không có chướng ngại. Như Lai Thế Tôn cũng như vậy, nơi tất cả pháp không có chướng ngại. Nơi dục, nơi giác quán, thọ mạng sĩ phu, ấm giới, nhập âm thanh, tự cú, thảy đều vô ngại. Này đại tỷ, nay sao lại ở nơi Đức Như Lai mà sanh tâm đùa giỡn? Vô lượng thọ Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Này Thiên Đế, nên tư duy trước rồi sau sẽ phát ngôn, chớ được lúc sau sanh lòng hối hận. Tại sao vậy? Nữ nhân này là đại trưởng phu đã ở chỗ vô lượng chư Phật tu các căn lành, vì muốn trang nghiêm đại chúng này mà hiện thân nữ thiệt chẳng phải là nữ vậy. Đây tức là thân đại Bồ Tát, sao Thiên Đế lại gọi là đại tỷ? Nghe Phật nói, Đế Thích đến trước Bồ Đề Tự Tại sám hối. Bồ Đề Tự Tại Phạm Dương nói: Ta thọ ngươi sám hối, để ngươi khỏi bị quả ác khẩu. Phạm Dương bạch Phật Vô Lượng Thọ rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Thiên Đế Thích Cao Trì ấy mà không sám hối thì sẽ bị quả báo ác khẩu thế nào? Vô Lượng Thọ Phật nói: Này Phạm Dương, nếu Thiên Đế ấy mà chẳng sám hối thì sẽ thường thọ thân nữ nhân trong 84.000 đời, thân thể xấu xí, hôi dơ bất tịnh. Vì vậy nên chúng sanh phải giữ gìn nơi miệng. Vô Thượng Thọ Phật bảo Phạm Dương Bồ Đề Tự Tại rằng: Nay Phật ban cho ông quay thần đạo lực, bèn được nói Đà La Ni chú. Phạm Dương cung kính bạch thập phương chư Phật, chư Bồ Tát và tất cả nhân thiên, duy nguyện lắng nghe. Nếu ai muốn khiến chánh pháp Như Lai còn lâu tại thế gian, ai muốn ủng hộ người thuyết pháp và người nghe pháp, duy nguyện chư Phật ban cho tôi thỏa mãn chí nguyện. Nói lời ấy rồi, âm thanh của Phạm Dương liền vang khắp Ta Bà thế giới. Tất cả Phạm Thiên, tất cả Đế Thích đều nói rằng: Ta cho ông toại nguyện và cũng muốn thọ trì. Bồ Đề Tự Tại Phạm Dương nói chú rằng: Am Ma Lê Tỷ Ma Lê Già Na Sa Tri Ba Lê Chiến Tri Ma Ha Chiến Tri Giá Di Ma Ha Giá Di Tố Mế Đa Di A Bà Ha Tỷ Bà Ha Tu Già Xà Ni Ra Khê Bà Mô La Ba Lợi Sa Đà Dạ Xoa Chiến Tri Tỷ Xá Giá Chiến Đồ A Bà A Đa Ni Tam Bà La Đá Ni Sa Già La Ni Chim Bà Ni Mộ Ha Ni Úc Ma Giá Tra Ni Ha Ha Ma Ma Ha Ha A Đa Giá Ni Khê Già Xá Bà Am Ma La A Mô La Mô La Ba Lợi Bạc Dẫn A Xá La Khê Bà Xá Ha. Nghe chú xong, tất cả nhân thiên đều tán thán rằng: lành thay, Đà La Ni này bất khả tư nghị, không có gì hơn được. Phạm Dương lại nói rằng: Nếu ai chẳng điều phục được ác quỷ nghe tổng trì này rồi thì có thể điều. Nếu ai thọ trì thần chú này mà ở quốc độ nào có tính tâm quốc vương, thì tất cả nam nữ, hoặc lớn hay nhỏ, hoặc chư thiên hay thế nhân đối với quốc vương ấy chẳng thể khởi sự ác làm hại được. Nếu ai khởi ác tâm, gây ác sự, thì đầu kẻ ấy sẽ bể làm bảy phần, tâm họ khô cháy, thận bị bệnh hại. Kẻ có thần thông thì bị thối thất, gió dữ thổi thân họ sa vào địa ngục. Tùy xứ nào có thần chú này lưu bố, thì tôi cũng tự sẽ thủ hộ, khiến được xa lìa tất cả các ác sự. Người thọ trì, người nghe chú chẳng thiếu y thực, ngoạ cụ, y dược, các vật cần dùng. Lúc ấy, trong đại hội, có một phạm thiên tên là Chánh Ngữ, cũng hiện thân mình làm hình nữ nhân thầy rằng: Nay tôi ở Ta Bà thế giới trước chư Phật đây, chí tâm hộ pháp, cho đến sau lúc Thích Ca Như Lai diệt độ cũng sẽ hộ trì chánh pháp. Tùy thần chú này được lưu bố ở xứ nào, tôi sẽ hộ quốc độ ấy. Người thuyết, người nghe đều làm cho xa lìa ma nghiệp và tất cả sự ác. Nếu có pháp sư muốn thuyết pháp để điều chúng sanh, thì trước nên đọc tụng Đà La Ni này. Liền nói chú rằng: A Bà Mế, Tỷ Ma Mế, Am Bà La, Am Bà Ngâm, Ba Lợi Đồ, Phú Sa Ba La, Bà Ha, Xà Luca, Ma Khê La Xà, Y Lợi Di Lợi, Ký Lợi Di Lợi, Kỳ Đề Giá La Mâu Xà Ly, Mô Đà La Mục Xí, Xá Ha. Nếu có pháp sư trước khi thuyết pháp mà đọc tụng tổng trì ấy, tôi do thiên nhĩ sẽ đến nghe pháp, nghe rồi tôi đến tại pháp hội ấy, làm cho người dự hội xa lìa các ác sự chí tâm thính thọ. Trì chú như vậy, nếu tôi nghe rồi mà chẳng tự đến đó, thì là khi dối quá khứ vị lai hiện tại thập phương vô lượng chư Phật Thế Tôn, cũng sẽ ở vị lai tôi, chẳng được thành vô thượng bồ đề. Nếu lúc tôi đến đó, thì làm cho pháp sư được vô ngại, biện được vô sở quý. Người nghe pháp thì xa lìa bệnh khổ và lòng nghi hoặc, cũng xa lìa đối khác, lạnh nóng, binh đao quán thù, hổ sói, độc trùng, tất cả các sự ác. Duy nguyện thập phương tất cả chư Phật gia thần lực cho tôi. Thích Ca Mâu Ni Như Lai bạch chư Phật rằng: Nay ta sẽ ban thần chú cho phạm thiên này để hộ chánh pháp. Liền nói chú rằng: Giá Mộ Tri, Mộ Đồ Ba Lợi Sa Đà, A Mô Ma, A Mô Ma, A Mô Ma, Sa La Xoa, Sa La Cứu Tư, Di Khê Ba Lợi Bà Ha, Giá La Ma, Xà Đá Bà, Tu Tỷ Khê, A Mô La Ba Lợi Sa Đề, Tát Bà Phật Đà A Đề Sấp Dẫn, Xá Ha. Nói thần chú ấy rồi, Thế Tôn bảo Phạm Thiên rằng: Này Phạm Thiên, sức trì thần chú ấy có thể điều phục tất cả chúng sanh. Phạm Thiên bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi sở dĩ hiện thân nữ này để điều phục tất cả nữ nhân. Nếu có nữ nhân muốn sanh nam tử thì nên đọc tổng trì này, đọc rồi liền được sanh nam tử. Nếu nhàm con cái liền chẳng còn sanh sản nữa. Nếu có người thọ trì đọc tụng chú này thì tôi sẽ chí tâm dễ hộ người ấy. Bấy giờ trong đại hội có một Bồ Tát tên là Thiện Hệ Ý, đứng trước Phật Bụ Quan Công Đức, hiện thân như Phạm Thiên, hoặc như Thiên Đế Thích, hoặc như Tự Tại Thiên, hoặc hiện hình Tha Hóa Tự Tại Thiên, hoặc Đâu Xuất Thiên, hoặc Giả Ma Thiên, hoặc hiện hình Đề Đầu Lại Tra, hoặc Tỳ Lâu Lạc Xoa, hoặc Tỳ Lâu Bát Xoa, hoặc Tỳ Sa Môn Thiên Dương, hoặc hiện hình vua rồng, hình vua Atula, hình vua Khẩn Na La, hình vua Ca Lâu La, hình vua Dạ Xoa, hình vua La Sát, hình vua Tất Lực Ca, hình vua Tỳ Xá Xà, hình vua Cưu Bằng Trà, hình Sắc Đế Lợi, hình Bà La Môn, hình Tỳ Xá, hình Thủ Đà, hình Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hình Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hoặc hiện hình sư tử, hổ, sói, độc xà, bò, ngựa, voi, hoặc hình các loài chim. Trong một thời gian có thể thị hiện 84.000 thân hình các loài. Tôn giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử bạch Phật Thích Ca Như Lai rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà Bồ Tát ấy thị hiện 84.000 các thân hình như vậy? Đức Phật nói: này Phú Lâu Na, thiện thể ý Bồ Tát ấy nhập tam muội bất khả tư nghị, chẳng phải là cảnh giới của hàng thanh văn duyên giác. Bồ Tát ấy dùng các thiện phương tiện như vậy để điều phục chúng sanh, tùy theo thân hình của chúng sanh, ý sắc tam muội đều có thể hiện làm như vậy. Nếu có chúng sanh tôn thờ Phạm Thiên, kính niệm Phạm Thiên, liền hiện hình Phạm Thiên, vì họ nói pháp tam thừa, cho đến kính thờ Phật, liền hiện thân Phật, mà vì họ nói tam thừa pháp. Nếu có chúng sanh tôn thờ súc loại, chim loại, liền hiện thân, súc thân, chim ấy, mà vì họ thuyết pháp. Nếu có chúng sanh tôn thờ thần sơn, cốc sông, khe cây, rừng trăm, giống thảo mộc, liền điều hiện thân như vậy để thuyết pháp điều phục. Nếu có chúng sanh tham tài lợi, thì trước dùng của cải, ban thí, rồi sau nói pháp tam thừa để phá lòng tham. Nếu người có bệnh thì ban cho y dược, hoặc cho lúc thức, hoặc cho lúc chiêm bao, làm cho người bệnh được lành mạnh, rồi vì họ thuyết pháp để điều phục họ. Này Phú Lâu Na, Bồ Tát thiện hệ ý ấy có thể trong thời gian một ngày đêm đem pháp tam thừa điều phục hằng hà sa số các chúng sanh. Tôn giả Phú Lâu Na hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thiện hệ ý từ lúc phát tâm vô thượng Bồ Đề đến nay được bao lâu? Đức Phật nói: Này Phú Lâu Na, Bồ Tát ấy đã phát tâm trong vô lượng hằng hà sa số kiếp. Từ khi Bồ Tát ấy được tam muội điều phục chúng sanh đến nay, đã trải qua 6.400.000 A Tăng kỳ kiếp. Tôn giả Phú Lâu Na hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thiện hệ ý bao lâu sẽ được vô thượng đạo? Lúc thành Phật ở tại quốc độ nào? Đức Phật nói: Này Phú Lâu Na, trong thế giới này quá 6 đại kiếp, kiếp ấy tên là Tinh Tú kiếp. Trong kiếp ấy sẽ thành chánh giác, hiệu Bổn Mang Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác. Lúc ấy chúng sanh thọ 4.000 tuổi, đa số tạo ác nghiệp có đủ ngũ trược. Phật ấy thành đạo rồi trong 40 năm tuyên nói 3 thừa, bèn nhập Niết Bàn. Tôn giả Phú Lâu Na hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, lúc ấy các chúng sanh chưa được điều phục thì sẽ thế nào? Đức Phật nói: Này Phú Lâu Na, chúng sanh lúc ấy không có một người nào là chưa được điều phục. Này Phú Lâu Na, Bồ Tát thiện hệ ý thường lập thệ rằng 10 phương đều riêng ngàn Phật thế giới có bao nhiêu chúng sanh, nếu còn một người chẳng điều phục, tôi trọn chẳng thành vô thượng Bồ Đề. Nếu tôi chẳng có thể tỏ rõ thấy biết chư Phật nơi các thế giới như vậy, thì tôi cũng chẳng thành vô thượng Bồ Đề. 10 phương ngàn thế giới các chúng sanh, nếu có một người chẳng phải là tôi điều phục, thì tôi cũng chẳng thành vô thượng Bồ Đề. Nếu thế giới khác có kẻ ác muốn sanh vào nước tôi, lúc sanh rồi tôi sẽ dùng pháp tam thừa điều phục họ. Này Phú Lâu Na, Bồ Tát thiện nghệ ý có đủ những sự bất tư nghị như vậy? Tôn giả Phú Lâu Na nói: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi được lợi ích rất lớn, nhẫn đến thấy nghe Đại Bồ Tát như vậy. Nếu có ai hay chí tâm thính thọ kinh Đại Tập thì cũng được lợi ích như vậy. Lúc bấy giờ Đức Phật A Súc Bệ Như Lai bảo đại chúng rằng: Nay trong đại chúng này hàng Phạm Thích Tứ Dương, A Tu La Dương, Nhơn Dương, Phi Nhơn Dương, các chúng như vậy tập hội rất là khó. Hôm nay mọi người mà được gặp gỡ nên phải chí tâm ở trước chư Phật, tùy ý thích mà phát nguyện thâm trọng. Có Ma Dương tên là Trang Nghiêm Hoa, hiện đầu thất bửu mà làm thân hình nữ nhân, đeo các thứ vi diệu anh lạc, lên tiếng thệ rằng: Nay tôi chí tâm ở trước chư Phật, lập đại thệ nguyện, tôi nguyện ở hiền kiếp Ta Bà thế giới, đem thân nữ nhân này thường ban thí chúng sanh các thứ hương hoa quả ngọt mà điều phục họ, do nhân duyên ấy khiến họ thành tựu vô thượng Bồ Đề. Chư Phật đồng khen rằng: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, ngươi có lòng vui tin mà ngày nay làm Phật sự lớn, sẽ tùy theo lời nguyện của ngươi đều được thành tựu. Ma Dương lại nói: Bạch Đức Thế Tôn, tùy ở quốc độ nào? chỗ có người thọ trì đọc tụng thơ tả tư duy phân biệt Đà La Ni ấy. Tôi thường ở trong xứ ấy làm các thứ hoa quả, rừng cây, suối nguồn, ao, tắm, ngũ cốc, khiến họ chẳng thiếu món cần dùng. Nếu có ai ở nơi kinh này mà diễn nói sai, nghĩa nói phi nghĩa, còn phi nghĩa thì nói nghĩa, tôi sẽ trừng trị người đó, hoặc làm họ bị bệnh khổ, cuồng loạn, lầm lộn, bị quốc chủ đuổi sân hại. Lời thể này, nếu hư thì là khi dối đại chúng mười phương, cũng chớ khiến tôi ở đời vị lai thành vô thượng bồ đề. Nếu đệ tử chư Phật thế giới này và thế giới khác mà chẳng được cúng dường lợi ích an lạc, thì không có lẽ ấy, trừ người có nghiệp quá khứ quyết định phải thọ khổ. Như chỗ tôi bố thí những hoa quả, ao tắm, suối, nguồn ngũ cốc, tức là đàn ba la mật của tôi. Thọ tôi bố thí rồi, chúng được tâm từ thiện vô thượng, tức là thi la ba la mật của tôi. Thọ tôi bố thí rồi có thể nhẫn tất cả thân khẩu ý ác, tức là những nhục ba la mật của tôi. Thọ tôi bố thí rồi siêng tu tinh tiến tập hợp các thiện pháp, tức là tinh tiến ba la mật của tôi. Thọ tôi bố thí rồi thăm quán các pháp tướng vô thường, tức là thiền ba la mật của tôi. Thọ tôi bố thí rồi hay quán các pháp không vô tướng vô nguyện, tức là bát nhã ba la mật của tôi. Như vậy tôi thành tựu đầy đủ sáu ba la mật. Duy nguyện vô lượng chư Phật mười phương khiến tôi được đó. Thập phương vô lượng chư Phật yên lặng hứa khả. Huệ Tràng Như Lai khen Trang Nghiêm Hoa: lành thay, này thiện nam tử, như chỗ thệ nguyện của ngươi sẽ khiến ngươi toại nguyện. Ngươi đã toại nguyện rồi sẽ được lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Ma Vương Trang Nghiêm Hoa với thân hình nữ nhân nói chú rằng: Giá Di Khê, Giá Mế Khê, Giá Mế Khê, Niết Phục Đa A Đề, Bà Ha, Bà Ha, Bà Ha, Mạc La, Mạc Ca, Bà La Tri, Tỷ Bà, Tỷ Bà, Sa La, Bà La Sa Lợi Địa Ly, Sa La Ma Hi Địa Ly, Sa La Sa Thì Ly, Địa Ly Đa Ba Xà Mạc Ca, Hư Hư Hư, A Sa Già Sa Tì, Đa Khê Đa Khê Đa Khê, Bà Du Bà Hê, Ô Ba Na Xà, Tát Đa Ba Xà, Tần Xà Phá La, Phú Bồ Sa Đà, Đà Na Đà Ninh Gia, Giá Cư Ly Xí Di, Xà La Bà Ha Ni, Mạc La Mạc Ca, Tam Miệu Ba La Đề Ba Na Bà Diên, Tát Đa Ba Đà, Tần Xà Phá La, Phú Bồ Sa Đà, Đà Na Đà Ninh Na Giá Cư Ly Xí Di, Xà La Bà Ha Ni, Mạc La Mạc Ca, Tam Miệu Ba La Đề Ba Na Bà Diên, Tát Đa Ca Lợi Xà Ma Mế Ma Mế Ma Mế, Xà Bà La Xá Ha. Bạch Đức Thế Tôn, Đà La Ni này lưu bố xứ nào, hoặc quốc độ đô ấp tụ lạc thôn xóm, tôi sẽ ở trong đó điều phục chúng sanh, đều làm cho họ có đủ Phật đạo vô thượng. Bấy giờ, thập phương chư Phật, vô lượng Bồ Tát, Phạm Thích, Tứ Dương, A-tu-la, Càn Thác Bà, Ca-lâu-la, Khẩn Na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân và Phi Nhân đồng thanh khen rằng: lành thay, này thiện nam tử, ông có thể dùng thân nữ nhân ấy mà hộ trì chánh pháp vô thượng của Như Lai, điều phục chúng sanh tu hành đầy đủ sáu ba la mật, diễn nói vô lượng công đức của chư Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật bảo các đại chúng rằng: này các đại chúng, ai có thể cùng đây đồng tâm hộ pháp? Trong đại hội có vô lượng chúng sanh đều nói rằng: chúng tôi có thể cùng thiện nam tử này đồng cùng nhau hộ pháp, chẳng bỏ rời nhau như bóng theo hình. Nguyện Bồ Tát này thành đạo vô thượng, rồi sẽ lại thọ ký Phật đạo cho tôi. Trang Nghiêm Hoa bạch Đức Thích Ca Như Lai rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nhập diệt, tôi sẽ ở đây hộ trì chánh pháp vô thượng của Như Lai và người thọ pháp. Duy nguyện Như Lai vì thương xót tôi mà thọ ký vô thượng Bồ Đề cho tôi. Đức Phật nói: này Trang Nghiêm Hoa, lúc ngươi được vô thượng Bồ Đề, thế giới tên Pháp Hạnh, Phật hiệu Công Đức Ý. Nghe Phật thọ ký rồi, Trang Nghiêm Hoa dâng hương hoa cúng dường Phật. trong đại đội có một Bồ Tát tên là Cát Ý bạch Ta Bà thế giới thập phương chư Phật rằng: Bạch chư Thế Tôn, người này đã ở thuở đầu hiền kiếp chỗ Phật Ca La Cu Tôn Đà phát đại thệ nguyện dùng thân nữ nhân giáo hóa thành tựu vô lượng chúng sanh, cũng vì khiến họ xa lìa 404 bệnh khổ mà nói 404 thiện phương tiện, những là rễ thuốc, trái thuốc, thuốc tán, thuốc hoàng, thuốc sổ, thuốc ói, thuốc a già đà, thuốc dầu, thuốc tô, thuốc nước, đều riêng có 404 thứ. Dùng thiện phương tiện như vậy điều phục chúng sanh, ông ấy lại còn trong thời gian 40000 năm cúng dường cung kính Phật Ca La Cu Tôn Đà Như Lai và chúng tăng. Cúng dường xong liền được thọ ký. Đức Phật ấy bảo rằng: Này thiện nam tử, đời vị lai lúc chúng sanh thọ 100 tuổi sẽ có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, do đại nguyện lực Ta Bà thế giới này sẽ có 10 phương vô lượng chư Phật chư Bồ Tát tập hội